Chương 270, ta Giang Sơn, xong. Từ khi Khương gia trên triều đình cùng đám người nói rõ, Khương San muốn tùy ý đăng cơ La Mở Đế sau đó, Lâm Tịch cũng không dám tùy tiện dạo phố. Cưới Khương San thế nhưng là có toàn bộ Đại Chu làm của hồi môn, ai còn không có đường hoàng cơm chùa tình kết đến lúc đó leo lên cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, liền xem như cái khôi lỗi, cũng là mộ tổ đều bước lên khói xanh á, thế là Lâm Tịch chỉ muốn đi ra ngoài liền nhất định sẽ bị người đụng, coi như nàng thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, đối phương QNZ sẽ trực tiếp các loại choáng. Làm lập tức sẽ đăng cơ hoàng hậu, ngươi cũng không thể để người ta ném trên đường mặc kệ đi, đành phải kéo hồi trong cung, có đôi khi một ngày có thể kéo về 3 cái 5 cái, hơn nữa tỉnh đến sau đó đều một mặt ủ rũ khóc lóc kể lể, xảy ra chuyện như vậy, về sau còn thế nào cưới thê tử A Tê liệt ngươi nha, cũng không phải nũng nịu tiểu nương tử ngươi đụng La Ho Tư còn muốn lừa bịp thượng lao tử liên quan tới đụng vào nàng liền không có cách nào cưới thê tử đầu này quỷ dị định luật, Lâm Tịch xâm xâm. Giọt hoài nghi, chính mình có phải là mang theo bệnh S độc rồi tiến cung những này vị, tới liền không chịu đi, ôm cây cột chết sống không buông tay. Lâm Tịch quỷ dị cười một tiếng, thật không đi vậy liền lưu lại đi, dù sao trong cung lại không kém một miếng ăn. Sau đó thản nhiên đi lãnh cung. Hiện tại trong lãnh cung chỉ có một cái ở khách, đãi ngộ cũng không thế nào kém, theo trước trong lãnh cung đãi ngộ so ra quả thực chính là thiên đường. Lâm Tịch xa xa chạm tại cửa ra vào. Nghe thấy cung nữ đi vào đem bên trong nữ nhân ép đến, một chân dẫm ở trên mặt, làm theo thông lệ đồng dạng hỏi, ngươi xứng làm hoàng hậu sao bên trong có một nữ nhân sẽ trả lời, không xứng không sai, bên trong giam giữ người chính là Tả Khanh Mân. Hôm đó Lâm Tịch té xịu trước đó nói lời mơ hồ không rõ, Khương Tử Minh cũng không biết nữ nhi bảo bối rốt cuộc muốn làm gì, liền đem tất cả phi tần đều giam giữ tại trong lãnh cung, sai người không cho phép khắt khe, khe khát. Đợi đến Khương Tử Minh nhớ tới việc này đến đã là vài ngày sau đó, Lâm Tịch đem tất cả phi tần tất cả đều phân phát trở về nhà, nếu là có không nhà để về hoặc là không muốn trở về, cũng có thể đi chùa miếu thanh tu, cũng có thể làm an phận thủ thường nữ quan. Dù sao mặc kệ đi ở, cũng thống nhất phát cho phân phát bạc. Lâm Tịch quá biết Hoàng Triều thay đổi những cái kia trong hậu cung nữ nhân có đáng thương biết bao. Dù sao các nàng lại không đối nàng làm qua cái gì. Cho dù là lúc trước đã từng ép buộc qua nàng, cũng là khuê bên trong thiếu nữ một chút không ảnh hưởng toàn cục mâu thuẫn nhỏ, không đáng nhắc đến. Lâm Tịch nguyện ý cho các nàng một chút sống sót không gian, QNZ nguyện ý để chính các nàng lựa chọn con đường của mình. Tả Khanh Mân túi thấp đầu, vội vã đi theo những cái kia lựa chọn xuất cung phi tần đội ngũ đi, nghĩ nhận bạc vội vàng xuất cung. Lâm Tịch mỉm cười gọi lại nàng, Tả Khanh Mân, ngươi lưu lại. Tả Khanh Mân nghe vậy. Tâm chính là trầm xuống. Nàng liền biết không có đơn giản như vậy thả nàng đi. Lâm Tịch QNZ không đi tra tấn nàng, liền mỗi ngày phái cung nữ đến hỏi một lần ngươi xứng làm hoàng hậu sao. Giống như mỗi lần nghe thấy Tả Khanh Mân nói mình không xứng làm hoàng hậu lúc, Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được người ủy thác tâm tình ngày càng sáng tỏ. Nàng nghĩ đến chính mình QNZ mau rời đi thế giới này đi, Tả Khanh Mân vẫn là giao cho người ủy thác chính mình đến xử lý. Hiện tại Hồng Thủy QNZ lui, cũng không có giống kịch bản trong như thế ôn dịch tứ ngược hoành hành, đích thật là có nhiều chỗ bạo phát bệnh dịch, nhưng là do ở Lâm Tịch bố trí, rất nhiều gia đình đều chuẩn bị xong dược liệu, cho nên tổn thất phản mà không có khô hạn cùng hồng thái lớn. Mặc dù còn không có đăng cơ, rất nhiều cử động đã ban bố ra ngoài. Một lần nữa quy hoạch vô chủ đất đai, nghỉ ngơi lấy lại sức, giảm miễn thu thuế. Khương gia lại từ chân lung các điều động lớn khoản tiền đóng dân nghèo phòng, cho những cái kia chân chính trôi dạt khắp nơi lưu dân ở, đồng thời lớn diện tích mở rộng đông cùng đậu phộng trồng vân vân. Dù sao toàn bộ Đại Chu tại liên tục đại thai qua đi thế mà bắn ra sinh cơ bừng bừng. Thấy Lâm Tịch không thế nào xuất cung, ly đăng cơ thời gian càng ngày càng gần, bắt đầu có người trực tiếp hướng trong cung tặng người. Cương tráng, ôn nhu, bá khí, ấm nam, thư sinh, khóc đẹp trai tiểu tử. Các loại hình, Lâm Tịch chỉ xác nhận một lần, có phải là làm sao cũng không chịu mang về, nhất định phải trong cung kia là khẳng định á sau đó cái này như hoa Mỹ Nam lại bị mang vào một cái cung điện. Mỹ Nam quyến luyến nhìn xem Lâm Tịch, dùng trầm thấp gợi cảm thanh âm nói ra, Hoàng hậu nương nương, ta nguyện ý vĩnh viễn bồi bạn ngươi, một đời một thế một đôi người. Lâm Tịch hồi lấy tươi sáng cười một tiếng, ta thật vui vẻ, kia ta mời ngươi làm hoàng đế tốt tốt Mỹ Nam hưng phấn vô cùng. Quả nhiên nàng còn là ưa thích ta cái này. Lâm Tịch gọi tới thái giám, đi mang hoàng đế hồi tẩm cung nghỉ ngơi đi. Thái giám mặt không biểu tình mang theo Mỹ Nam đi một cái phòng lớn, bên trong có hơn 10 cái nam nhân, đọc sách đi ngủ đánh cờ lẫn nhau trừng mắt. Mỹ Nam kinh ngạc hỏi thái giám, ngươi sai lầm đi, chấm là hoàng đế, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Thái giám xem thường nhìn hắn một cái, không sai, bên trong kia hơn 10 đều là hoàng đế, cùng đi chơi đi, mỗi ngày đều nuôi cơm, 4 đồ ăn một chén nở canh ăn no mới thôi. Thái giám đem hắn đi đến đẩy, trở lại gài cửa lại, từng bước một đi tới một bên tự lẩm bẩm, ta cái này cái gì đều thiếu, liền hoàng đế cái đồ chơi này đi, còn nhiều. Tại sắp đăng cơ 2 ngày trước, Lâm Tịch tiếp vào A Lê thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể chạy trở về rồi. Lâm Tịch mới vừa xuất hiện tại thuyền phòng, không đợi lấy lại tinh thần mà đến, liền bị A Lê tới cái tam liên đoàn, thẳng đem Lâm Tịch đâm đến choáng đầu hoa mắt. Kết quả về sau phát hiện không phải hoa mắt, là A Lê tại vung hoa. Ngươi hảo hảo vì mau vung hoa, A Lê cười hì hì, ngươi đoán xem. Lâm Tịch trừng mắt nhang mũi mắt hỏi, thế nào hôm nay ngươi kết hôn sát so ngươi thấy qua kết hôn chính mình vung hoa? A Lê mắt trợn trắng, cả người toàn bộ trứng đều đen bóng, hiện ra một cỗ tạc quang. Lâm Tịch làm suy nghĩ trạng, ngươi cờ ơ mở tới Kim Kê Si đánh dậy đại ngôn rồi. A Lê, nói cho ngươi đi, nhiệm vụ lần này chúng ta lấy được cực hạn hoàn mỹ. A Lê lớn giọng, có thể so với viên thịt sư tử hống. Lâm Tịch móc móc lỗ thai, rõ ràng là ta cầm A, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. A Lê thế mà chưa có trở về đôi, lấy lòng nói ra, đợi chút nữa bản quay ta đến dù tờ thượng ở dê có được hay không A. Tiểu Tịch Tịch, Lâm Tịch nhè răng, ngươi nếu là không buồn nôn như vậy, liền cho ngươi đến dù tờ thượng ở dê. Qua chư nở dê màu đen trứng tự động xem nhẹ trước lời nói, chỉ tiếp nạp thích nghe nửa câu sau. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, đẳng cấp. Cấp 6 sơ cấp, người chấp hành điểm tích lũy, 772-1589 huyền tinh, 198-620 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 bị động số liệu tinh thần, 70 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 32 may mắn, 14 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 12 bị động số liệu công đức, 1859 bị động số liệu tín ngưỡng, 55-355 xây dựng, 5 kỹ năng, trung y địa cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, tử chú thuật cấp 1. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ điểm thuộc. Tính, 8 thanh trang bị, mở ra một huân chương cột, xích lão.